Long Phù, chương 1161, chúng sinh không cần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu niên mặc áo trắng mang theo vô thượng uy năng, rốt cục bắt đầu rồi cùng Cổ Trần Sa khiêu chiến, hắn muốn diệt Tuyệt Lâu Bái Nguyệt nhóm người này, liền dẫn ra Cổ Trần Sa. Thiếu niên mặc áo trắng nguyên bản cho rằng có thể cùng Cổ Trần Sa cố gắng chiến đấu một trận, hai người đánh cho trời long đất lở. Nhưng là, hắn thúc giục thủ đoạn mạnh nhất, ý đồ lợi dụng chính mình tìm hiểu ra đến thủ đoạn, xâm lấn Cổ Trần Sa trong cơ thể, nhưng cũng bị Cổ Trần Sa trực tiếp bắt được đi ra. Cần gì chứ, Cổ Trần Sa phát ra ngoài thanh âm già nua, thực lực của ngươi đúng là cũng không tệ lắm, phá vỡ ta giả lập bảng, nhưng còn không có tìm hiểu cái này giả lập bảng chân chính tinh hoa, cũng không hiểu rõ trong đó chân chính hàm nghĩa, cho nên mới phải triệt để phá hủy hắn. Kỳ thực nếu như ngươi tìm hiểu tầng cuối cùng, phi hữu vô bất hủ cảnh giới, trên căn bản liền có thể lấy đem giả lập bảng hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau, đáng tiếc là, hiện tại chênh lệch rất nhiều a, ha ha ha ha. Bị trực tiếp bắt đi ra, thiếu niên mặc áo trắng thân thể lần thứ hai ngưng tụ tập cùng một chỗ, phát ra tiếng cười lớn thanh âm, để toàn bộ đa nguyên vũ trụ đều nghe tiếng nói của hắn. Cổ Trần Sa, ngươi cũng còn chưa đạt tới phi hữu vô bất hủ cảnh giới, cùng cảnh giới của ta gần như, vừa nãy ta tuy rằng không có đối với ngươi tiến hành một đòn giết chết, nhưng là bây giờ ta đã tìm được của ngươi kẽ hở cùng chỗ thiếu sót, ngươi đã triệt để không phải là đối thủ của ta, tiếp đó, chính là ngươi ngã xuống thời khắc. Đột nhiên, thiếu niên mặc áo trắng này biến thành rất nhiều cái bóng, mỗi cái bóng người sau lưng, đều tựa hồ là độc lập thời không, ở sau lưng hắn trong thời không, xuất hiện vô số thế giới, những thế giới này, đều là thuộc về tương lai, vô hạn tương lai, phủ xuống ở đây. Ta là thuộc về tương lai vô số biến hóa, trên thực tế đều nằm ở trong lòng bàn tay của ta. Mà Cổ Trần Sa, thời đại của ngươi đạt tới hiện tại, đã triệt để mất đi sức sống, thời đại của ngươi, đã một đi không trở lại, đánh chết ngươi phía sau, thế giới mới có thể chân chính nghênh đón biến cách trọng đại, toàn bộ đa nguyên vũ trụ mới có thể nghênh đón phồn vinh thịnh vượng thời đại, bằng không có ngươi ở đa nguyên vũ trụ trước sau chính là chết nước một đoàn. Thiếu niên mặc áo trắng không biết thúc giục bí pháp nào đó, tất cả sức mạnh đều tập trung ở một chỗ, sau đó suy nghĩ của hắn mênh mông cuồn cuộn, lại đạt tới đa nguyên vũ trụ bên trong, trái tim tất cả mọi người linh nơi sâu xa, giống như Cổ Trần Sa đem mình giả lập bảng, đưa đến tâm linh của mỗi người nơi sâu xa như thế, hiện tại thiếu niên mặc áo trắng lại cũng có năng lực như vậy. Tất cả sinh linh, chỉ cần các ngươi có tâm linh, có tư duy, nên nghe hiểu được ý chí của ta, cho tới nay, cái này đa nguyên vũ trụ bên trong, thì có lớn nhất u ác tính, cái u ác tính này, gọi là Cổ Trần Sa, hắn đã khống chế tuổi thọ của các ngươi, thao túng các ngươi vận mệnh, các ngươi từ đản sinh chớp mắt, đến tử vong nháy mắt, đều sẽ bị hắn thao túng, hiện tại, ta khẩn cầu các ngươi, mệnh làm các ngươi, nhắc nhở các ngươi, mọi người, ở sâu trong nội tâm, đều cùng ta ngưng kết thành là một thân thể, đem Cổ Trần Sa đuổi ra ngoài, triệt để phong ấn, sau đó phai mờ, ta hứa hẹn, chỉ muốn giết chết Cổ Trần Sa các ngươi cũng có thể thu được sống mãi, chân chính sống mãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từng luồng ý chí truyền ra ngoài, tất cả sinh linh đều tiếp nhận được luồng ý chí này. Vô số nhân vật mạnh mẽ cũng không ngoại lệ, những vô bất hủ kia cao thủ, 10 tỷ tuổi thọ, 100 tỷ tuổi thọ, ngàn tỷ tuổi thọ, mấy tỷ tỷ tuổi thọ, thậm chí có chút không biết tên tồn tại đồ cổ, đã đạt tới 10 tỷ tỷ tuổi thọ tồn tại, đều bị thiếu niên mặc áo trắng rung động. Ở trong chớp mắt vô số sinh linh đều đáp lại thiếu niên mặc áo trắng. Cơ hồ là hết thảy nhỏ yếu sinh linh, đều ủng hộ thiếu niên mặc áo trắng chém giết Cổ Trần Sa, khiến cho bọn họ thu được sống mãi, ở bất tử cơ hội trước mặt không có ai không động tâm. Mà một ít nhân vật mạnh mẽ nhưng là không có lập tức tỏ thái độ, lập tức giữa hai bên thương lượng. Phía trên thế giới này, lại thật sự có Cổ Trần Sa cái này sinh vật tồn tại. Nói cách khác chúng ta sâu trong tâm linh giả lập bảng, đúng là hắn sáng tạo. Hắn thật sự đã khống chế của chúng ta vận mệnh cùng tư duy. Còn có tuổi thọ, không sai, 89/10. Cổ Trần Sa là trên cái thời đại sinh vật trong bóng tối vẫn thao túng chúng ta sinh ra bên trong, ở sâu trong tâm linh, thì có này giả lập bảng, thời thời khắc khắc biểu hiện tuổi thọ của chúng ta, cũng không biết hắn đến cùng đang làm gì, vậy do mượn trực giác, hắn tuyệt đối là ở rút lấy của chúng ta lực lượng nào đó. Không sai, chúng ta nguyên bản đều là bất tử, có thể có Cổ Trần Sa chúng ta mới có thể chết, mới có hoảng sợ, mới có các loại u ám sự tình phát sinh. Cổ Trần Sa giá cá cổ xưa này sinh vật chính là vạn ác chi nguyên, chúng ta nhất định phải giết chết hắn, mới có thể bỏ đi hết thảy ác việc. Vậy chúng ta liền phối hợp thiếu niên mặc áo trắng một lần đi. Đích thật là như vậy, bất kể như thế nào, chúng ta muốn tiêu diệt cái này sinh vật mới có thể nghênh đón mới tinh biến cách, nhưng có một chút chính là thiếu niên mặc áo trắng này cũng chưa hẳn là đồ gì tốt. Như vậy, chúng ta trước tiên trợ giúp thiếu niên mặc áo trắng giết chết Cổ Trần Sa, nhưng ở giết chết cái này cổ lão sinh vật trong quá trình, hắn nhất định sẽ phản công, đến thời điểm nhất định sẽ cùng thiếu niên mặc áo trắng đồng quy vô tận, vào lúc này, chính là của chúng ta cơ hội tốt cướp giật hai người để lại cơ hội. Tốt, vậy chúng ta liền chân chính liên hợp lại. Vô số đại nhân vật thần niệm đan dệt ở trong nháy mắt hợp thành một cái chung nhận thức. Ầm ầm, mọi người đối với giết chết Cổ Trần Sa thu được sống mãi ý kiến thống nhất. Mênh mông cuồn cuộn ý chí toàn bộ hội tụ đến đạt thiếu niên áo trắng trên người. Trong nháy mắt thiếu niên mặc áo trắng chính là đa nguyên vũ trụ chúa tể, chân chính chủ nhân, thân thể của hắn so với Cổ Trần Sa lớn hơn vô số lần, là chân chính trên ý nghĩa. Đại, kỳ thực đạt tới hiện tại cảnh giới này, to nhỏ cái từ ngữ này đối với Cổ Trần Sa cùng thiếu niên mặc áo trắng cũng không có ý nghĩa gì, nhưng là bây giờ tất cả mọi người trong mắt thiếu niên mặc áo trắng so với Cổ Trần Sa lớn, vậy đã nói rõ thực lực của hắn vượt qua Cổ Trần Sa. Nhìn thấy không có Cổ Trần Sa tất cả sinh linh đều phản đối ngươi, hết thảy sinh linh đều muốn đạt được sống mãi, mà ngươi thật sự là cầm giữ bọn họ. Thiếu niên mặc áo trắng chỉ vào Cổ Trần Sa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại, ngươi triệt triệt để thất bại, đa nguyên vũ trụ tất cả mọi thứ chúng sinh đều phản đối ngươi, đều đem ý niệm của chính mình gia trì cho ta, hiện tại thực lực của ta, đã vượt qua xa ngươi, của ngươi diệt vong, là tất cả chúng sinh hy vọng thấy sự tình, bất kể là nhỏ yếu vẫn là mạnh mẽ, bất kể là người còn là phi nhân, nhất định phải ngươi chết, bọn họ mới có thể thu được sống mãi. Nói xong, Cổ Trần Sa vân đạm phong khinh nhìn hắn. Ta nhìn sức mạnh của ngươi cũng tích góp đến rồi cực hạn cường đại trước đó cơ từng có, là thời điểm ra tay với ta, nhanh lên một chút động thủ đi, chúng ta đợi ngươi đòn mạnh nhất, chờ ngươi đánh qua phía sau, ta còn muốn tiến hành nghiên cứu. Ngông cuồng, nói khoác không biết ngượng, thiếu niên mặc áo trắng cười lạnh, ngươi đối mặt là tất cả mọi thứ chúng sinh ý chí của ngươi giả lập bảng, can thiệp lâu như vậy chúng sinh tuổi thọ cùng vận mệnh, hiện tại liền phải gánh vác bọn họ nhân quả, hiện tại chính là ngươi gánh chịu nhân quả một khắc, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút nhiều năm như vậy nhân quả gánh chịu, ngươi có thể thừa nhận được. Trong khi nói chuyện thiếu niên áo trắng bàn tay nắm lại. Hết sức nguyên thủy, rất đơn giản trấn áp, thực lực đạt tới bọn họ tình trạng này, chiêu số gì đều là giả thuần túy đều là sức mạnh cùng cảnh giới so đấu. Cái kia bàn tay khổng lồ chấn áp xuống, là vô số chúng sinh ý chí, phải giết Cổ Trần Sa. Cổ Trần Sa cứ như vậy híp mắt nhìn bàn tay kia chậm rãi áp bách xuống, hắn cũng không có trốn tránh, trên thực tế, bàn tay này đã hàm cái vô số thời không, căn bản không có chỗ có thể chạy trốn hoặc là né tránh. Hơn nữa, Cổ Trần Sa làm sao có khả năng né tránh chạy trốn. Bàn tay chấn áp xuống, vô thanh vô tức Cổ Trần Sa biến mất ở nơi này. Tựa hồ bị bàn tay triệt để tiêu diệt. Của chúng ta giả lập bảng biến mất rồi. Đúng, giả lập bảng hoàn toàn biến mất. Cổ Trần Sa chết rồi. Chỉ có hắn đã chết, giả lập bảng mới có thể biến mất. Không thể đi, Cổ Trần Sa lại chết như vậy, cùng chúng ta dự đoán không giống nhau. Dựa theo đạo lý, làm sao đều phải kinh thiên động địa. Đáng tiếc cứ như vậy vô thanh vô tức, nhưng giả lập bảng biến mất rồi, người chúng ta người đều thu được sống mãi. Không sai, chúng ta đã không có tuổi thọ hạn chế, ta cảm thấy sức mạnh của chúng ta, bắt đầu tăng cường, chúng ta mất đi nào đó loại ràng buộc, quả nhiên, cái này Cổ Trần Sa là ăn trộm tuổi thọ của chúng ta, hắn là tà ác nhất tồn tại. Vô số ý chí, lần thứ hai đan dệt, chết rồi, lại chết như vậy. Vào giờ phút này, thiếu niên mặc áo trắng cũng là sững sờ, hắn không thể tin được Cổ Trần Sa cứ như vậy không hề có chút sức chống đỡ đã chết rồi. Nhưng ở bàn tay của hắn áp bách xuống, Cổ Trần Sa đích thật là lại chết như vậy. Ở hắn trong cảm giác Cổ Trần Sa không có nửa điểm năng lực phản kháng. Có thể Cổ Trần Sa nhanh như vậy chết rồi, chính hắn cũng không tin, quá đơn giản, quá dễ dàng. Cổ Trần Sa, ngươi đến cùng chết hay chưa? Thiếu niên mặc áo trắng thét dài lên, kinh thiên động địa. Ta không tin ngươi lại chết như vậy, bị chết thật sự là quá dễ dàng. Không sai, ta đích xác sẽ không chết. Vào lúc này, một thanh âm xuất hiện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Trần Sa xuất hiện ở thiếu niên áo trắng sau lưng, ngữ khí của hắn vẫn là như thế thương lão, nhưng thân thể thẳng tắp lộ ra hết sức có sức sống, cái kia thanh âm già nua nhưng thật ra là năm tháng tang thương, nghe thấy tiếng nói của hắn, liền có thể lấy nhìn thấy từ xưa đến nay cái kia loại năm tháng trôi qua. ngươi là rất nhiều người tụ hợp thân thể, nguyên bản ta nghĩ đến ngươi có thể khiêu chiến ta, nhưng là bây giờ xem ra thực lực của ngươi còn thiếu một chút, ta đem ngươi nát tan, để sức mạnh của ngươi giải rác đến đa nguyên vũ trụ bên trong, một lần nữa dựng dụng ra đến so với ngươi nhân vật càng mạnh mẽ hơn, sau đó sẽ tới khiêu chiến ta, còn có một chút đúng là, nếu đa nguyên vũ trụ trong hết thảy chúng sinh, đều không hy vọng ta giả lập bảng trợ giúp bọn họ, vậy thì thủ tiêu được rồi, bất quá như vậy, các ngươi sợ rằng phải chịu đựng càng nhiều hơn thống khổ, các ngươi cũng không thâu được chân chính sống mãi, ngược lại sẽ nghênh đón kiếp số cùng tai nạn. Cổ Trần Sa trong khi nói chuyện tay hắn liền vỗ vào thiếu niên áo trắng trên đỉnh đầu. Không hề bất cứ hồi hộp gì. Thiếu niên áo trắng thân thể nổ ra, hóa thành vô số bạch quang, giải rác tiến nhập đa nguyên vũ trụ nơi sâu xa. Vào giờ phút này, đa nguyên vũ trụ nơi sâu xa nghênh đón tầng sâu nhất biến cách. Cách chương.